Thế thân thụ thức tỉnh rồi. Tác giả, Nhị Nguyệt Trúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, 115, 115 ta có vị hôn phu, 115 Lục Mục chỉ lôi kéo Hạ Dương đi hoa viên nhỏ, còn không có ném ra Hạ Dương. Hạ Dương trước gián tiến trong lòng ngực hắn, mềm mại không xương tay hướng ngực hắn sờ, lục lẫm cùng lại đây. Liền thấy Lục Mục chỉ đẩy ra Hạ Dương, không kiên nhẫn sửa sang lại áo sơ mi, hoa viên nhỏ ánh sáng tối tăm. Hạ Dương đáy mắt hiện lên không cam lòng, Hạ Dương không biết Lâm Phong Trí. Nhưng Lục Mục chỉ cùng hắn làm, ái tổng muốn bịt kín hắn đôi mắt, bắt đầu hắn tưởng tình thú. Sau lại có thứ làm một nửa, Lục Mục chỉ tới điện thoại, Lục Mục chỉ không chỉ có tiếp, còn chống lều chạy bỏ xuống hắn đi rồi. Hạ Dương nhiều ít đoán được một chút, sau lại có thứ xong việc. Thừa dịp Lục Mục chỉ tâm tình hào, hắn liền hỏi, Lục Mục chỉ cũng hào phóng trở về. Hắn môi hình giống cái kia bảo bối cục cưng, Hạ Dương giấm. Hắn so với ta càng giống ngươi cái kia bảo bối cục cưng. Hắn chỉ Yến Hạc Thanh, Lục Mục chỉ ánh mắt nháy mắt hạ nhiệt độ, nắm nghỉ mát Dương cổ áo. Cùng hắn so, ngươi cũng xứng, lập tức lăn, đừng xử nơi này chướng mắt, cho ngươi đồ vật không ít, quản hảo ngươi miệng, hiện tại hắn mới là ta bảo bối. Minh bạch, Hạ Dương sắc mặt nhất thời khó coi, Lục Mục chỉ buông ra tay, lãnh hạ thanh âm, như thế nào, còn phải ta tìm người đưa ngươi về nhà. Minh đuổi hắn, Hạ Dương nan kham đến cực điểm. Hướng tới đại môn đi bay nhanh, chờ Hạ Dương đi xa. Lục Mục chỉ lấy ra di động bát cái hào, biển số xe là, hắn nói cho đối diện Yến Hạc Thanh bảng số. Xe, làm xinh đẹp điểm, muốn cho hắn nhìn ra là nhân vi. Người biết hậu quả, Lục Mục chỉ đi rồi. Hoa viên nhỏ lại lần nữa an tĩnh, dây nho bóng ma chỗ. Lục lẫm ánh mắt dày đặc. Hắn đã thu được tin tức, Lục Mục chỉ ở Thiên Loan đỉnh núi chủ bị cầu hôn nghi thức, xem ra là đêm nay, đây là Yến Hạc Thanh. Phải làm cuối cùng một sự kiện, Lục lẫm lại giác không đơn giản như vậy, Yến Hạc Thanh vô cớ sẽ không tới loại này ngư long hỗn tạp. Địa phương, nhất định là có mặt khác sự, trải vuốt rõ ràng manh mối. Lục lẫm thay đổi cái môn vào chính sảnh. Lúc này Triệu Duy Phương còn ở cùng Yến Hạc Thanh lôi kéo. Làm quen, trong khoảng thời gian này, hắn là nhất rõ ràng Lục Mục chỉ đối Yến Hạc Thanh để ý. Bất quá hắn không biết trong đó nguyên do, chỉ cho rằng người không tới tay. Lục Mục chỉ là mới mẻ giai đoạn, hắn cũng không để bụng hai người tiến hành đến nào một bước. Chỉ nghĩ phàn quan hệ, học đệ, ngươi về sau hảo quá. Triệu Duy Phương cấp Yến Hạc Thanh cầm ly rượu. Có A Trì cái này chỗ dựa. Cái gì danh ngạch đề cử đều không cần sầu. Khó trách ngươi dám chuyển sinh vật. Sinh vật chuyên nghiệp kiếm không được tiền là trung nhận. Thức Triệu Duy Phương cho rằng Yến Hạc Thanh chuyển sinh vật là có Lục Mục chỉ tài chính duy trì. Người không thể chỉ cần mộng tưởng không ăn cơm. Ăn cơm no mới có thể truy mộng. Hắn đưa qua chén rượu, tiến vào chính đề, ngươi còn không biết đi, là ta đem ngươi giới thiệu cho A Trì, Yến Hạc Thanh không tiếp. Nhàn nhạt hồi, biết, Triệu Duy Phương ra mặt dày cũng không thèm để ý. Hắn ánh mắt khắp nơi siêu tầm, A Trì chỗ nào vậy? Còn không trở lại, vừa dứt lời, Lục Mục Trì liền đã trở lại, bưng một chén rượu, nhìn đến Triệu Duy Phương. Hắn chọn hạ mi, người cũng tới, Triệu Duy Phương eo đều thấp vài phần. Ân cần cười nói, là lão bản phẩm tiệc rượu, không tới không được a. Lục Mục chỉ lại không để ý đến hắn. Tiến lên cùng Yến Hạc Thanh cười, nếm thử, là tụng cho ngươi điều rượu, là tụng ngay sau đó lại đây. Hắn cùng Lục Mục chỉ quan hệ hào. Biết Yến Hạc Thanh ở Lục Mục Trì trong lòng phân lượng. Thái độ thập phần hữu hảo. ta kêu La Tụng, là bồ tử Trang lão bản. Triệu Duy Phương không mất thời cơ chen vào nói. Là lão bản tự mình điều rượu chính là khó gặp. Cũng đi học đệ ngươi có cái này đãi ngộ. Lục Mục chỉ biết Yến Hạc Thanh không thích loại này lời nói. Lo lắng Yến Hạc Thanh lại sẽ sinh khí. Đang muốn tách ra đề tài. Không nghĩ tới Yến Hạc Thanh lại chủ động duỗi tay tiếp nhận rượu. Xoay người đưa cho Triệu Duy Phương. Mỉm cười nói. Vậy mượn hoa hiến Phật. Này ly rượu thỉnh học trường. Những người khác đều sửng sốt. Triệu Duy Phương đã nhận ra Lục Mục Trì. Khó chịu. Tươi cười có chút miễn cưỡng. Là lão bản cố ý vì ngươi điều. Không hảo đi. Là Tụng xem náo nhiệt không chê to chuyện. Yến tiên sinh là khách quý. Không có gì không tốt. Lục Mục Trì ánh mắt lạnh hơn. Triệu Duy Phương lưng như kim chích. Vẫn là không dám tiếp. Thẳng đến Lục Mục Trì không mặn không nhạt nói câu. Làm người uống liền tiếp theo. Hắn mới liên thanh nói lời cảm tạ tiếp nhận. Ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Hắn mới vừa buông chén rượu. Lại một chén rượu đưa qua. Yến Hạc Thanh vẫn là mi mắt cong cong. Này ly là ta kính học trưởng. Cảm ơn ngươi ở trường học đối ta chiếu cố. Triệu Duy Phương trong lòng kêu khổ không ngừng. Hắn tửu lượng giống nhau. Mới vừa rồi uống lên mấy chén. Hơn nữa này ly độ cao số. Hắn có chút chịu đựng không nổi. Nhưng Yến Hạc Thanh đề. Hắn đành phải lại tiếp nhận uống tiến bụng. Không đáng giá nhất đề, không đáng giá nhất đề. Yến Hạc Thanh đột nhiên lại xem Lục Mục Trì. Học trưởng giới thiệu chúng ta nhận thức, người cũng nên kính hắn một ly đi. Lời này đầu tiên là đem Triệu Duy Phương dọa tới rồi. Hắn nào dám uống Lục Mục Trì kính rượu, nhưng trong lòng khó tránh khỏi lại có điểm chờ mong. Lục Mục Trì cho hắn kính rượu, hôm nay nhiều như vậy đôi mắt nhìn, về sau hắn địa vị đã có thể cao. Hắn ngắm Lục Mục Trì. Trong miệng nói, đó là các ngươi duyên phận tới rồi. Cùng ta không nhiều lắm quan hệ. Lục Mục Trì lại cân nhắc quá mùi vị tới. Yến Hạc Thanh là cố ý. Chuốc rượu, hắn chán ghét Triệu Duy Phương. Lục Mục Trì đảo không ngoài ý muốn. Triệu Duy Phương loại này chó săn. Ai đều chướng mắt. Lại nói Yến Hạc Thanh vẫn luôn đối thế thân sự canh cánh trong lòng. Đối Triệu Duy Phương càng là không hảo cảm. Hắn hiện tại vạn sự chỉ nghĩ theo Yến Hạc Thanh. Mừng rỡ phối hợp, xoay người đổ tràn đầy một chén rượu. Cười đưa cho Triệu Duy Phương. Đừng nói, này ly rượu ta sớm nên kính ngươi. Ngươi nhưng đến nể tình uống xong, kia cần thiết. Triệu Duy Phương tụ sủng nhược kinh. Tiếp nhận không nói hai lời ngửa đầu rót, này chỉ là bắt đầu. Lục Mục Trì cấp La Tụng xử ánh mắt, La Tụng hiểu ngầm, kêu tới không ít bằng hữu. Thay phiên cấp Triệu Duy Phương chuốc rượu, Triệu Duy Phương nào dám cự tuyệt. Một ly tiếp một ly, da mặt trướng đến càng ngày càng hồng, Yến Hạc Thanh thờ ơ lạnh nhạt, Lục Mục Trì lại đãi không được. Khó được cùng Yến Hạc Thanh ở chung. Hắn nhưng không nghĩ lãng phí ở Triệu Duy Phương trên người. Hắn để sát vào, thanh âm trầm thấp ái muội. Hết giận đi, chúng ta đổi cái địa phương nói chuyện phiếm. Yến Hạc Thanh không cự tuyệt. Cùng Lục Mục Trì đi rồi, nơi xa. Lục Lẫm nhìn hai người đi xa bóng dáng như suy tư gì. Yến Hạc Thanh cùng Triệu Duy Phương hỗ động hắn toàn nạp vào đáy mắt. Hắn quá hiểu biết Yến Hạc Thanh. Mục tiêu lần này chính là cái kia uống đến ngã chai ngã phải nam nhân. Hắn hôm nay ăn mặc cũng không chính thức, thậm chí có thể nói điệu thấp. Đi đến bàn dài bưng lên một chén rượu, nhìn chung quanh một vòng, tìm một người tuổi trẻ người nói chuyện phiếm. Đơn giản vài câu, bộ có tiếng tự. Triệu Duy Phương, kinh đại học sinh, mang Lục Mục Trì đi gặp Yến Hạc Thanh. Chính là hắn tìm hiểu đến yêu cầu tin tức. Lục Lẫm buông chén rượu, không đi tìm Yến Hạc Thanh, cất bước không xa không gần đi theo Triệu Duy Phương. Yến Hạc Thanh muốn trả thù Triệu Duy Phương, không phải là đơn giản rót hắn rượu, con sẽ trở về. Triệu Duy Phương hoàn toàn phía trên. Hắn bưng chén rượu loạng choạng đi, chen vào tiểu người mẫu đôi nói ẩu nói tả. Ta sang năm liền hết khổ. Ai mẹ nó muốn đọc nghiên cứu sinh a? Ta bắt được bằng tốt nghiệp liền tiến công ty lớn. Không, ta không cho người khác làm công. Ta chính mình gây dựng sự nghiệp. Bên kia, Lục Mục Trì mang Yến Hạc Thanh đi phụ hai tầng hầm rượu. Tất cả đều là sang quý tàng rượu. Lục Mục Trì rút ra một lọ rượu vang đỏ. Còn có hai chỉ sớm chuẩn bị tốt thủy tinh ly. Bên ngoài quá xảo, nơi này uống an tĩnh. Yến Hạc Thanh đánh giá hầm rượu. Xem hoàn cảnh, chính là nguyên văn Lục Mục Trì cùng Lâm Phong Chí làm. Ái địa phương, hắn như suy tư gì. Cốt truyện vẫn như cũ ở tiếp tục, chỉ là thay đổi đối tượng, cũng chính là tai nạn xe cộ đồng dạng có thể đổi đối tượng, Yến Hạc Thanh. Nhanh chóng thu hồi suy nghĩ, hắn nhìn về phía Lục Mục Trì. Này có phòng vệ sinh sao? Hắn biết không có, hầm rượu không có thiết trí phòng vệ sinh. Gần nhất phòng vệ sinh ở lầu 1, không có. Lục Mục Trì buông rượu vang đỏ. Lầu 1 người nhiều, mang người đi lầu 2, Yến Hạc Thanh cổ quái liếc hắn một cái. Ta không phải em bé to xác, xoay người chính mình đi ra ngoài. Lục Mục Trì đầu lưỡi thật mạnh để hạ răng hàm sau, hắn thói quen, đều đã quên Yến Hạc Thanh thực độc lập, hắn xoay người tiếp tục chọn rượu, Yến Hạc Thanh ra hầm rượu. Đáp thang máy đi lầu 1, khắp nơi tìm trong chốc lát. Ở lầu 1 sân phơi phát hiện Triệu Duy Phương, trừ bỏ Triệu Duy Phương, còn có mấy nam nhân, đều là người quen, lại không lo lắng có người chụp lén. Bọn họ nói chuyện trắng ra lại lộ liễu, Triệu Duy Phương. Ngươi nói có mấy cái xinh đẹp nữ hài, như thế nào không mang đến a? Yến Hạc Thanh nghiêng người dán tường. Móc di động ra ghi hình, Triệu Duy Phương lớn đầu lưỡi. Lưu Tổng, không phải ta muốn điếu ngày ăn uống. Thật sự là nhân gia không vui, bị hắn gọi Lưu Tổng người cười lạnh. Các nàng vui hay không liên quan gì ta? Ta muốn gặp người, bên cạnh vài người cười vang, cũng là uống nhiều quá, say đến bảy oai tám đảo. Lưu Tổng ngươi không phải giao cái nữ minh tinh, kia dáng người hăng hái, này cũng chưa có thể thỏa mãn ngươi. Lưu Tổng đi theo cười. Nóng bỏng ăn nhiều, liền muốn ăn ăn chay đồ ăn. Sinh viên ngây ngô, dạy dỗ lên có ý tứ, nhìn về phía Triệu Duy Phương lại là ghét bỏ. Còn không đi gọi người. Triệu Duy Phương ngày xưa còn tương đối cẩn thận, nhưng hôm nay uống say. Hắn đắc ý từ túi móc ra một chồng ảnh chụp. Đừng nóng vội a Lưu Tổng. Người chậm rãi tuyển, nhìn chúng ai ta cho ngài giới thiệu, đem người coi như thương phẩm giao dịch. Ở cái này địa phương, phảng phất là lại bình thường bất quá sự. Lục Mục Trì đợi lâu không đến Yến Hạc Thanh. Hắn không chịu nổi ra tới tìm người, Yến Hạc Thanh là tân gương mặt. Lại là Lục Mục Trì mang đến người. Thực nhanh có người nói cho Lục Mục Trì. Yến Hạc Thanh đi sân phơi, Lục Mục Trì mải chân đi thực mau. Mau đến sân phơi, hắn bị người đè lại bả vai, Lục Mục Trì nhíu mày. Quay đầu lại muốn phát hỏa, lại đang xem thanh người tới khi, lập tức không có hỏa khí. Kinh ngạc lại thuận theo. Thúc thúc, Lục Lẫm đạm thanh nói. Cùng ta tới. Lục Mục Trì lập tức đi theo Lục Lẫm đi rồi. Lục Lẫm trực tiếp mang theo Lục Mục Trì ra Tửu Trang, đi bãi đậu xe, di động. Lục Mục Trì ngoan ngoãn móc di động ra. Lục Lẫm lấy quá bát cái điện thoại. Nghe là kêu tài xế lái xe lại đây. Lục Mục Trì đầy bụng nghi hoặc. Lục Lẫm cũng không tham gia loại này hoạt động. Hôm nay như thế nào sẽ đến? Còn không có lái xe chẳng lẽ là cùng hắn tình nhân? Lục Mục Trì tò mò. Tiểu Tâm cười hỏi. Ngươi là cùng bằng hữu tới uống rượu. Lục Lẫm đáy mắt không có độ ấm. Tới Tửu Trang trừ bỏ uống rượu, còn có cái gì? Lục Mục Trì cũng không dám nhiều lời. Nhiều lời nhiều sai. Hắn chờ Lục Lẫm mở miệng, nhưng Lục Lẫm không ra tiếng, tựa hồ là không trở về Tửu Trang. Ở chỗ này chờ tài xế, nhìn ra được tâm tình không tốt lắm. Chẳng lẽ cùng tình nhân cãi nhau? Lục Mục Trì suy đoán, tuy rằng sốt ruột trở về tìm Yến Hạc Thanh, nhưng Lục Lẫm không mở miệng, cũng không trả di động. Hắn không dám đi, cũng đi không được, đành phải trầm mặc bồi chạm. Qua một hồi lâu, rốt cuộc tiếng chuông cuộc gọi đến đánh vỡ an tĩnh, màn hình lóe thanh thanh, Lục Lẫm lúc này mới còn cấp Lục Mục Trì. Lục Mục Trì tức khắc nhẹ nhàng thở ra, gấp không chờ nổi tiếp điện thoại. Thanh Thanh, trong điện thoại Yến Hạc Thanh Thanh âm thanh lãnh. Ta không thoải mái, đi trước. Lục Mục Trì chạy nhanh nói, người tại chỗ đừng nhúc nhích, ta đi tiếp ngươi. Yến Hạc Thanh đã treo điện thoại, hôm nay Lục Lẫm tâm tình không tốt, còn hư hư thực thực cùng tình nhân nháo mâu thuẫn. Lục Mục Trì hoàn toàn không dám xúc hắn nghịch lân, thật cẩn thận nói, thúc thúc ta bằng hữu tìm. Lục Lẫm rốt cuộc ra tiếng, đừng đùa quá muộn, biết. Lục Mục Trì gật đầu, xoay người đi nhanh chạy hướng Tửu Trang. Lục Lẫm lúc này mới đi thu hồi di động, trở lại trên xe. Sở Tử Ngọc còn đang ngủ, Lục Lẫm liền phát tin tức, thực mau trợ lý hồi phục. Lục tổng, an bài hào. Cùng lúc đó, kính chiếu hậu, hình bóng quen thuộc xuất hiện, Yến Hạc Thanh ra tới. Lục Lẫm nhìn kính chiếu hậu Yến Hạc Thanh một hồi lâu, mới thăng lên cửa sổ xe, đến bãi đậu xe không thấy Lục Lẫm. Lục Mục Trì thở phào một hơi, hắn đuổi theo Yến Hạc Thanh, là dạ dày không thoải mái vẫn là bụng. Yến Hạc Thanh không để ý đến hắn, tìm được trên xe, khởi động vài lần cũng chưa phản ứng. Hắn giữa mày nhẹ nhàng giật giật, Lục Mục Trì biết rõ cố hỏi. Làm sao vậy? Yến Hạc Thanh đạm thanh. Khởi động không được, phòng trưng hỏng rồi. Ta tìm người tới tu. Lục Mục Trì móc di động ra. Chính là sớm nhất cũng đến ngày mai. Nơi này có phòng, ngươi là ở chỗ này trụ, vẫn là ngồi ta xe trở về. Lục Mục Trì biết Yến Hạc Thanh sẽ không tuyển phía trước. Hắn nói qua muốn sớm một chút về nhà, Yến Hạc Thanh cũng đoán được Lục Mục Trì dụng ý là muốn dẫn hắn đi chỗ nào. Hắn bất động thanh sắc, ngồi ngươi xe. Lục Lẫm không trước tiên cùng xe. Tài xế tới rồi, hắn làm tài xế đưa Sở Tử Ngọc trở về. Hắn tắc khai tài xế tân mở ra xe, khai hướng Thiên Loan đỉnh núi. Tới rồi Thiên Loan Sơn nhập khẩu, hai sườn sơn đảo đều là lam bạch lập lòe đèn mang. Yến Hạc Thanh giáng xuống cửa sổ xe, nhìn về phía cột mốc đường. Con đường này không đến ta chỗ ở. Lục Mục Trì cười, nhanh hơn tốc độ lên xe, trở về trước, trước mang ngươi xem cái cảnh đẹp. Yến Hạc Thanh lúc này còn không có xác định Lục Mục Trì mục đích, thẳng đến đỉnh núi. Hắn vừa xuống xe, đen nhánh an tĩnh đỉnh núi nháy mắt đầy đất lập lòe khởi quất đèn. Hết đợt này đến đợt khác lãnh pháo hoa ở bốn phía nở rộ, thanh thanh tạ yêu ngươi. Lục Mục Trì quỳ, một gối, giơ lên nhẫn, đáy mắt chứa chờ mong. Ta sẽ không lại làm ngươi chịu ủy khuất, cả đời đối với ngươi hảo. Gả cho ta. Yến Hạc Thanh nhận ra chiếc nhẫn này, từ kiều âm lưu lại. Lục Hàn ném vào thùng rác, lại bị Lục Mục Trì nhặt về tới cha mẹ nhẫn cưới. Nguyên văn Lục Mục Trì chính là dùng chiếc nhẫn này hướng Lâm Phong Trí cầu hôn. Lâm Phong Trí nghe thế chiếc nhẫn ngụ ý, đại chịu cảm động, đồng ý cầu hôn. Liền ở hắn mộ trước, lãnh pháo hoa còn ở nở rộ. Hết đợt này đến đợt khác bạch quang chiếu vào Yến Hạc Thanh trên mặt, giây lát. Hắn lạnh lùng mở miệng, người đang chọc cười sao? Ta có vị hôn phu. Hết chương.